Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 197, câu cá. Hai canh, dịch thu hai mắt tỏa sáng, hắn cơ bắp siết chặt, đột nhiên bạo phát sức mạnh đem khu vực phụ cận bùn đất triệt để quét sạch qua một bên. Theo bùn đất dần dần thanh trừ. Một cái ẩn nấp ở một mặt khác hắc sắc bảo dương dần dần xuất hiện ở dịch thu trong tầm mắt. Dịch thu cười cười, tuy hắn không có mong đợi cái gì vượt mức thu hoạch. Thế nhưng loại này trên trực giác thỏa mãn, để cho hắn cảm giác được một hồi lớn lao sung sướng. Người phát hiện địa tinh thủ lĩnh che giấu bảo dương. Người thành tựu, địa tinh bóng mờ đạt được vượt mức 3 điểm nhiệm vụ tiến độ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, trực tiếp mở ra địa tinh thủ lĩnh che giấu bảo dương. Nhất thời, đồng dạng một đống lớn lộn xộn vật phẩm xuất hiện ở dịch thu trước mặt. So với địa tinh bảo tàng dương, với tư cách là thủ lĩnh bảo tàng dương hiển nhiên chất lượng cao hơn không ít. Dịch thu trước kiểm lại một chút vương quốc tệ, đại khái có 50 mai, dịch thu lại kiểm tra một chút vật phẩm khác. Có một bộ hoàn chỉnh bằng da quần áo. Không biết địa tinh thủ lĩnh vì cái gì không có đem nó cải tạo mặc vào. Đối với cấp thấp địa tinh xã hội nhận thức mà nói, bằng da quần áo thuộc về lực lượng cường đại biểu hiện. Là cường đại nhất địa tinh dũng sĩ từ nhân loại mạo hiểm giả trong tay cướp đoạt mà đến. Là có thể đủ hiển lộ rõ ràng kia trên mặt đất tinh xã hội uy danh biểu tượng. Hơn nữa có thể thu hoạch rất nhiều giống cái địa tinh yêu ái. Dịch thu đại khái nhìn một chút. Hắn phát hiện những vật phẩm này hẳn là đến từ cái nào đó dòng binh. Bởi vì trừ nguyên bộ bằng da quần áo, dịch thu còn chứng kiến có loại nhỏ dòng binh nơi trú quân cấp cho nhiệm vụ tấm bảng gỗ. Trừ vũ khí ra, dòng binh toàn thân gia sản đều ở nơi này. Từ nơi này không biết tên thằng xui xẻo dòng binh quần áo cùng nhiệm vụ tấm bảng gỗ đến xem. Hẳn là thực lực còn không thấp, có lẽ là bởi vì đột phát tật bệnh, lại có lẽ là một ít không biết tên nguyên nhân. Tóm lại, thực lực này không tính yếu ra hỏa cuối cùng bị một địa tinh nhặt thi. Đối với một địa tinh mà nói, đây đúng là một cái đại thu hoạch, hay hoặc là cái nào đó nghèo khó người chơi mà nói. Có thể tại trình độ nhất định thượng bổ sung một chút trang bị thiếu hụt. Bất quá đối với dịch thu mà nói, những đồ chơi này nhi cũng không có diêu dùng. Thế nhưng cuối cùng, dịch thu tại dương hòm tầng dưới chót nhất phát hiện một cái thú vị đồ vật. Một ít khối ghi lại cái nào đó địa điểm quyển gia cừu. Bị dòng binh cẩn thận từng ly từng tí địa được lưu giữ trong một cái thô giáp rồi lại kiên cố tiểu. Trong hộp sát, có lẽ là dòng binh chấp hành nhiệm vụ cái nào đó mấu chốt địa điểm. Có lẽ là dòng binh nơi cất giấu tài vật địa điểm. Lại có lẽ là làm dẫn dụ ra để giết chết chính mình hung thủ đi đến cái nào đó nguy hiểm địa điểm ác. Độc nhắc nhở, nói ngắn lại, là một cái làm cho người ta tràn ngập các loại mơ màng nhắc nhở. Tại cái này phó bản vị diện. Bởi vì tạo giấy nghiệp rớt lại phía sau, trang giấy vẫn thuộc về không thể nào thực dụng xa xỉ phẩm. Mà tấm ván gỗ, các loại sinh vật da lông, liền trở thành đại bộ phận người dùng cho ghi chép tin tức vật dẫn. Trong đó, da dê chính là tương đối thực dụng, thế nhưng giá cả đắt đỏ một loại. Hiển nhiên, nếu như không phải là có đầy đủ giá trị, dòng binh là sẽ không dùng quyển gia cừu với tư cách là ghi chép. Dịch thu sản sinh nhất định hứng thú. So với du a ưng quái vật, loại chuyện này cũng là rất có ý tứ. Dịch thu lấy ra thánh vũ sĩ đưa cho dư địa đồ. Sau đó so sánh lấy quyển gia cừu thượng ghi lại địa điểm tra tìm một phen. Cuối cùng, dịch thu xác định quyển gia cừu thượng sở ghi lại địa điểm tại loại nhỏ dòng binh nơi trú quân chỗ. Sơn cốc hướng đông bắc phương hướng phân nhánh phần cuối. Một chỗ bị vứt bỏ muối trong tràng. Từ cự ly mà nói, cùng nữ vu phòng nhỏ chỗ đầm lầy là không sai biệt lắm. Dịch Thu đem quyển gia cừu ném vào chính mình vật phẩm ba lô. Hắn chuẩn bị làm xong nhiệm vụ về sau đi vào trong đó nhìn một cái. Dịch Thu chùy lật một cái từ phía sau lưng ý đồ đánh lén hắn địa tinh. Sau đó nhìn phụ cận đã hãm vào hoàn toàn yên tĩnh hoang dã, cảm giác có chút nhức chứng. Những cái này sinh tồn tại hoang dã thượng sinh vật so với hắn tưởng tượng được còn muốn mẫn cảm. Trừ địa tinh bên ngoài, dựa vào đại tiểu tự nhiên hình thể, Dịch Thu có thể dò xét đến đại bộ phận sinh vật hướng đi. Thế nhưng đối với người thường mà nói, khổng lồ hình thể cũng sẽ dẫn đến Dịch Thu trả lại không có. Tới gần, đại bộ phận sinh vật đã rời xa, mà đều Dịch Thu khôi phục lại bình thường hình thể thời điểm. Hắn hay bởi vì vô pháp đạt được có lợi tầm mắt, dẫn đến căn bản vô pháp phát hiện ra chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Loại kia mọc ra bằng đá vằn cái đuôi hắc sắc mèo hoa động vật. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cảm giác mình cần muốn sử dụng một chút hắn 10 điểm trí lực tới phân tích một sóng. Thế nhưng dù cho lấy tin tức đại bùng nổ thời đại các loại mảnh vỡ hóa tin tức, cũng không có để cho Dịch Thu trong khoảng thời gian ngắn phân tích ra cái gì phù hợp biện pháp. Bất quá ngay tại Dịch Thu thấy được trên mặt đất địa tinh thi thể, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Dịch Thu sâu hít sâu một hơi. Đại tiểu tự nhiên, Dịch Thu hình thể cũng không có như thường ngày như vậy không ngừng tăng lớn, mà là lớn mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng giảm nhỏ. Lấy Dịch Thu trước mắt đại tiểu tự nhiên năng lực, hắn có thể tại một lần trong vòng điều chỉnh hình thể, cũng chính là trừ tăng lớn gấp đôi, Dịch Thu còn có thể thu nhỏ lại gấp đôi. Mà thôi, Dịch Thu trước mắt 1m8 tả hữu thân cao, hắn hiện tại tối đa có thể thu nhỏ lại đến 0.9m, so với tuyệt đại bộ phận trưởng thành ải nhân muốn thấp. Mà đối với trưởng thành người lùn mà nói, cũng không sai biệt lắm là ở vào trưởng thành người lùn thân cao tầng dưới chót nhất. Dịch Thu cảm giác theo thân cao giảm xuống, tầm mắt bắt đầu trở nên dị thường hẹp hòi. Mấy mét cao giá thảo tựa như đại thụ che trời che khuất bầu trời. Đương nhiên chân thực hiệu quả cũng không có khoa trương như vậy. Bất quá đối với lần đầu tiến nhập loại này hình thể Dịch Thu mà nói, loại này giác quan thượng kích thích là vô cùng mãnh liệt. Dịch Thu đem bốn phía địa tinh thi thể toàn bộ tê liệt khai mở. Trong chớp mắt nồng đậm máu tươi tràn ngập bốn phía. Sau đó, Dịch Thu đem một địa tinh thi thể coi như đệm lưng, bỏ qua lấy cái mũi truyền tới huân người mùi thúi nghiêng nằm xuống. Nhắm mắt lại dựa vào đuôi mù đấu cảm ứng cảm giác lấy khu vực phụ cận hướng đi. Mới đầu bốn phía rất an tĩnh, bởi vì Dịch Thu lúc trước cùng địa tinh chiến đấu động tĩnh xua tán khu vực phụ cận sinh vật. Thế nhưng kế tiếp thời gian chậm rãi chuyển rời, khu vực phụ cận bắt đầu sinh động lên, nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn ăn thịt sinh vật lực chú ý. Một ít khách không mời mà đến liên tiếp tụ tập đến phiến khu vực này. Cứ việc tại đây mảnh hoang dã, bởi vì đại lượng địa tinh dẫn đến đồ ăn cũng không tính khẩn trương. Thế nhưng hiển nhiên, nếu có bị thương hoặc là trực tiếp bị dòng binh giết chết địa tinh, không thể nghi ngờ là ăn thịt nhóm sinh vật không thể cự tuyệt niềm vui ngoài ý muốn. Tại tàn khốc hoang dã bên trong, không cần chiến đấu hoặc là không cần gánh chịu nguy hiểm chiến đấu liền có thể đạt được đồ ăn, ăn thịt nhóm sinh vật là sẽ không cự tuyệt, bởi vì dòng binh có đôi khi cũng lại muốn tới nơi này làm nhiệm vụ. Một ít ăn thịt sinh vật đã thói quen chờ đợi dòng binh đánh chết địa tinh đến đây ăn chán chê một bữa. Tại Dịch Thu LV3 đuôi mù đấu trong nhận thức mặt, 10 mét trong phạm vi bắt đầu có sinh vật không ngừng nhập tràng. Chúng cũng không có trực tiếp ăn uống, mà là giúp nhau thị uy, trục xuất lấy đối phương. Dưới bình thường tình huống là sẽ không phát sinh huyết tinh sự kiện, bởi vì này vi phạm chúng ước nguyện ban đầu. Bất quá gặp gỡ tính cách bạo liệt cũng nói không chừng. đại bộ phận sinh vật thân thể giữa đều sẽ là có một chút sai biệt. Hơn nữa đại bộ phận theo trí lực tăng trưởng, loại này sai biệt tính hội trở nên càng lớn, thậm chí có đã đến vượt qua chủng tộc tình trạng. Rất nhanh, tại một hồi không tiếng động ánh mắt trong quyết đấu, sự thất bại ấy lối ra, mấy cái đạt được đồ ăn chủ quyền sinh vật một bên cảnh giác địa nhìn đối phương, một bên nhanh chóng nhập tràng. Chúng không lại ở chỗ này ăn uống, mà là hội tê liệt hạ một bộ phận tới di động đến khu vực an toàn lại chậm rãi ăn uống. Tại Dịch Thu cảm ứng, hắn phát hiện trong đó có hai cái là cùng loại với mèo khoa động vật ngoại hình. Theo chúng không ngừng tới gần, Dịch Thu đột nhiên mở hai mắt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.